Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1632, hai nơi mờ mịt, 8, chương 1657, hai nơi mờ mịt, 8, sao quý đại nhân. Vẫn là không có đầu mối a, một gã thư sinh bộ dáng người ta nói. Âm u đúng là từ xưa điển tịch thượng có chút ghi lại. Nhưng là ai cũng không biết kia kết quả ở nơi nào. Càng không biết như thế nào đi tới đó. Người nói chuyện thanh âm có chút lo lắng. Vừa nói, một bên nhìn về phía ngồi ở chủ vị thượng Quý Xu. Quý Xu không chút để ý ngẩng đầu. Nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nói, bệ hạ cần đi âm u biện pháp. Các ngươi đều không nghĩ tới sao. Toàn bộ trong đại điện, ngồi đầy đủ loại thư sinh. Nhưng là lại không ai làm cho người ta vừa lòng. Quý Xu nói, các người cũng biết, nếu là tìm không thấy đi trước âm u biện pháp, bệ hạ lại như thế nào giáng tội. Thỉnh đại nhân vì ta chờ cầu tình, kia một đám thư sinh đều quỳ xuống. Dập đầu như đảo tỏi, âm u kia địa phương, chính là tồn tại cho trong truyền thuyết mà thôi. Muốn tìm một trong truyền thuyết địa phương, nói dễ hơn làm a, bệ hạ dưỡng các ngươi. Liền đem ngươi nhóm dưỡng như thế vô dụng sao? Quý Xu thanh âm cũng tràn ngập lãnh khốc. Nếu cha không đến như thế nào đi âm u, hắn cũng sẽ nhận đến liên lụy. Trọng Quỳ là vương thượng tối quý trọng nhân. Giống như sinh mệnh thông thường trân trọng nàng. Hiện thời nàng bị mang nhập âm u. Đó là cái có đi không có về địa phương. Như Trọng Quỳ không về được. Như vậy vương thượng sẽ biến thành như thế nào điên cuồng bộ dáng. Quý Xu không dám nghĩ tượng cái loại này khủng bố cảnh tượng. Chỉ có thể gấp bội uy hiếp này thư sinh, làm cho bọn họ biết tánh mạng bị uy hiếp, mới sẽ càng thêm nỗ lực đi thăm dò. Đại nhân, lúc này có một gã thư sinh nơm nớp lo sợ nói. Này bộ điển tịch thượng ghi lại âm u, ở trên biển, mau đem tới, Quý Xu vội vàng vẫy tay. Nhiều ngày như vậy, rốt cục có một chút manh mối. Kia thư sinh đem một phần từ xưa quyển trục đưa tới. Mở ra trong đó một tờ, mặt trên văn tự tương đối từ xưa, hiện thời đã khí dùng, không có bao nhiêu người có thể giải đọc, nhưng người này thư sinh lại có thể giải đọc được với mặt vài cái văn tự. Bán biết bán giải phiên dịch ra vài đoạn nói, âm u là thiên thần bổ ra một cái không gian, kia thư sinh giải đọc thập phần tối nghĩa. Này văn tự, đối với bọn họ mà nói thật sự là thập phần tối nghĩa. Như thế nào đi vào, phía sau một cái âm lãnh thanh âm vang lên đến. Mọi người trong lòng run lên, Quý Xu vội vàng quỳ xuống đến, còn lại thư sinh cũng vội vàng quỳ xuống đến, không ai dám ngẩng đầu. Vừa rồi tên kia giải đọc quyển trục thư sinh cả người run run. Một mảnh huyền hắc góc áo xuất hiện tại hắn trước mắt. Làm cho hắn giống như bị hàn xương bao phủ. Tham kiến bệ hạ như thế nào tiến vào âm u, Cơ Huyền Thương lại âm lãnh hỏi một tiếng. Này, tên kia thư sinh trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Thần thượng chưa hoàn toàn. Giải đọc, bất quá cái gì? Lại ấp a ấp úng. Khó giữ được cái mạng nhỏ này. Quý Xu ở bên cạnh hung hăng nhắc nhở một câu. Hắn biết Cơ Huyền Thương không có nhẫn nại, một phần một giây hắn đều không đồng ý lãng phí, hắn muốn đi âm u cứu Trọng Quỳ, kia thư sinh vội vàng nói. Trong sách nói, trên biển hữu thần sơn, là thần tộc tránh lui nhân thế sau duy nhất bảo tồn ở nhân gian địa phương. Nơi đó như trước hữu thần tộc cuộc sống, bọn họ biết được thông hướng minh vực phương pháp, thư sinh nói xong. Trong lòng không yên bất an. Này con là sách vở thượng thần thoại truyền thuyết, không có gì căn cứ, toàn là một ít dân gian giã sử truyền thuyết, hắn chính là trong lúc vô ý lục ra đến, một lát chỉ cần Tần Vương phái người cẩn thận kiểm chứng. Liền sẽ phát hiện kia không có gì căn cứ, nhưng là Tần Vương làm cho hắn nói. Hắn nói, điều này cũng không có gì không đúng. Hết chương.